cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 64, muốn châu thoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói thanh thúy huyền truyền kia khiến người vừa nghe lập tức có hào cảm cách rèm châu, Vân Chân đoán được thân phận của người nọ. Đúng vậy, nàng làm bộ khiếp sợ rụt cổ trả lời. Ngươi không cần sợ, ta chỉ muốn hỏi ngươi mấy câu. Sau bức rèm che, người nọ nói. Ngươi, là người phương Bắc sao? Vâng, quê muội ở Vọng Vân Châu. Vân Chân đáp, Vọng Vân Châu, người nọ nghe xong, tựa như nhớ tới gì đó, qua hồi lâu, mới nói. Nếu quê của ngươi là Vọng Vân Châu, vậy ngươi sao lại tới quận Xích Thủy? Vân Chân cúi đầu nắm góc áo, nhỏ giọng. Năm trước nạn hạn hán, trong nhà không còn đồ ăn, mẫu thân dẫn theo muội và ca ca chạy nạn tới quận Xích Thủy, nhưng trước đó không lâu, mẫu thân sinh bệnh mà không còn. Muội và ca ca không có tiền mai táng mẫu thân, đành phải đi bán bánh vân nghê. Nói tới đây, nàng nức nở, giọng nói tuy nhỏ, nhưng người trong phòng đều nghe thấy. Có lẽ muốn thể hiện trước mặt Yên Vũ cô nương, có người đứng dậy, nói sẽ cho huynh muội họ tiền. Vân Chân nghe thế, lại lắc đầu. Tại sao không cần, sau rèm che Yên Vũ cô nương hỏi. Không biết có phải câu chuyện của Vân Chân khiến nàng ấy nhớ lại quá khứ hay không, lần này mở miệng giọng nói đã có chút khàn khàn. Vân Chân ngửa đầu, lộ vẻ khó xử. Mẫu thân nói, làm người phải có cốt khí, không thể tùy tiện nhận bố thí của người khác. Người trong phòng vừa nghe, đều giật mình. Bọn họ hoàn toàn không ngờ cô nương còn trẻ này lại có cốt khí như vậy. Yên Vũ cô nương nghe xong, hơi sửng sốt. Ngay sau đó, nàng vẫy tay với nha hoàn áo lục. Nha hoàn áo lục đi ra sau bức rèm, Yên Vũ cô nương thì thầm vài câu. Rất nhanh, nha hoàn ra ngoài, đưa cho Vân Chân một túi bạc. Vân Chân không nhận, ngây ngốc nhìn tấm rèm kia. Nếu ngươi không nhận bố thí của người khác, vậy số tiền này coi như là ta mua hết bánh vân nghê của ngươi. Yên Vũ cô nương nói. Dứt lời, người trong phòng liền sôi nổi tán dương Yên Vũ cô nương tính cách thiện lương, tâm địa Bồ Tát. Có thể đổi thành món đồ khác không? Vân Chân lấy hết dũng khí, nói. Cái gì, nhà đồ này thật lớn mật. Yên Vũ cô nương thương xót ngươi, cho ngươi bạc. Ngươi hiện tại thế mà còn dám cò kè mặc cả với Yên Vũ cô nương hả? Sao ngươi có thể vô lễ như vậy? Mau xin lỗi Yên Vũ cô nương. Lập tức đám người đó liền kêu gào. Vân Chân ngẩng đầu nhìn tấm rèm che, ánh mắt do dự lại lộ sự kiên định. Ngươi muốn đổi cái gì? Yên Vũ cô nương hỏi. Những giọng nói bất bình kia nhỏ dần. Vân Chân nhìn nàng, ánh mắt mang vài phần chờ đợi. Muội không muốn bạc, muội hy vọng tỷ tỷ có thể tặng muội châu thoa. Mẫu thân muội lúc sinh thời có cây châu thoa rất đẹp, là cha khi xưa tặng bà ấy. Chỉ là thời điểm chạy nạn lại để thất lạc. Từ lúc đó, mẫu thân vẫn luôn buồn bực không vui, mãi đến khi qua đời vẫn không tìm lai được. Muội nghe người ta nói các tỷ tỷ ở Yên Vũ lâu có rất nhiều châu thoa xinh đẹp. Ngày mai là thất đầu của mẫu thân, nếu muội có thể tặng mẫu thân một cây châu thoa, vậy bà ấy ở dưới chính suối cũng có thể nhắm mắt. Nhưng cho tới bây giờ tiền của muội và ca ca đều không tích góp đủ. Cho nên muội cả gan thỉnh cầu tỷ tỷ, muội thật sự chỉ muốn châu thoa, không có ý gì khác. Chờ nàng nói xong, trong phòng rơi vào an tĩnh, xung quanh im ắng, chỉ có tiếng nước nhẹ nhàng chảy qua. Rẹt, tiếng rèm châu va chạm vang lên, một giai nhân bạch y từ phía sau chậm rãi đi ra. Cách chương.